Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 47 thiếu niên ác ý, đau sẹo nhưng thật ra nhớ rõ hắn, phía trước, cùng đại sư bọn họ lại đây, liền nhìn đến hắn ở chỗ này, kia đồ vật, nhưng vạn không thể để cho người khác lấy đi. Nghĩ đến đây hắn chạy nhanh hỏi Trương lão hán, phía trước phóng nơi này đại gia hỏa đâu, hôm nay đây là làm sao vậy, kia thứ đồ hư phóng mấy ngày không ai muốn, hôm nay toàn coi trọng. Trương lão hán có chút kinh ngạc, cuối cùng mới trả lời đao sẹo vấn đề, tiểu tử, đó chính là cái hợp thành vật không đáng một đồng, vừa mới ta đưa cho một tiểu cô nương tặng người. Đao sẹo rõ ràng sửng sốt, hắn tên gọi đao sẹo bởi vì trên mặt ngang qua một cái con rết dường như đại vết sẹo, lúc này hơi chút trừng mắt, nhưng thật ra có vài phần hù người ý tứ. Trương lão hắn tại đây ngây người nhiều năm như vậy, tự nhiên là sẽ xem người, xem bọn họ không ít người, liền không nói nhiều, chỉ vào bọn họ tới lộ. Mới vừa đi không bao lâu, các ngươi tới khi không thấy được, tiểu cô nương khiêng đại ngoạn ý như vậy, thấy được. Trương lão hán cảm thấy bọn họ không có khả năng nhìn không tới. Đao sẹo thật đúng là không chú ý vừa mới đi ngang qua người nào. Quay đầu lại nhìn cùng đi mấy cái huynh đệ, Lưu Tùng vừa muốn đi theo lắc đầu, cánh tay đã bị Từ Mạn giữ chặt. Chỉ thấy nàng tiến lên, hỏi Trương lão hán, ngươi nói tiểu cô nương có phải hay không ăn mặc một thân bạch y phục, tóc dài? Trương lão hán liên tục gật đầu, không sai, là nàng, nàng nói dùng để trồng hoa, ta liền cho nàng, trồng hoa, kia chính là. Đao sẹo nóng vội, thiếu chút nữa đem bảo vật hai chữ buột miệng thốt ra. Nhìn bên người đều nhìn chằm chằm hắn mọi người, lại đem lời nói nuốt đi ra ngoài. Một bên chỉ huy hai người chạy nhanh đuổi theo đi. Đao sẹo ca, Từ Mạn bởi vì cùng Lưu Tùng ra tới quá rất nhiều lần, cũng nhận thức đao sẹo mấy người, mỗi lần ngọt ngào một tiếng ca, những người này thập phần hưởng thụ. Lúc này một mở miệng, mấy người lập tức nhìn về phía nàng. Từ Mạn thực hưởng thụ loại này ánh mắt. Nàng nói, ta nhận thức hắn nói cái kia nữ sinh, nàng kêu Tô Linh, cũng là tam trung học sinh, chỉ là ta không có nàng liên hệ phương thức. Đao sẹo vừa nghe hấp dẫn, lập tức truy vấn, ngươi thử xem có thể hay không tìm được nàng, thứ này ngàn vạn không thể làm nàng lấy đi. Từ Mạn lập tức thử liên hệ, đáng tiếc nhận thức người điện thoại đều đánh một vòng, liền thẩm thần nàng đều hỏi, thế nhưng không một cái biết đến. Treo điện thoại, Từ Mạn có chút xin lỗi nói, nàng giống như không thế nào dùng di động, hy vọng bọn họ có thể đuổi theo, bằng không chỉ có thể chờ đến khai giảng, đến lúc đó Tô Linh thế tất sẽ đi trường học, sẽ không sợ nàng chạy. 10 phút sau đao sẹo người trở về điện thoại, không đuổi theo người. Tiểu Mạn, ngươi lại cấp đao sẹo ca hỏi một chút có hay không kia nha đầu địa chỉ. Thật sự không được liền chờ đến đi học ngày đó, ta cũng không tin bắt được không người. Đao sẹo đối đãi nữ nhân nhưng thật ra cười ha hả. Một tiếng thân mật, Tiểu Mạn mừng rỡ, Từ Mạn vui dạo dực. Đừng nhìn nàng cùng này đó không thân, nhưng Từ Mạn từ Lưu Tùng nơi đó biết một ít về những người này công tác, kia không phải nàng một người đệ tử có thể tưởng tượng, càng không phải những cái đó bình thường lưu manh có thể so sánh. Từ Mạn chỉ cảm thấy nhận thức những người này, chính mình đều phảng phất thăng một cấp bậc, nàng thích loại này đặc thù. Tô Linh cũng không biết chính mình đã bị nhớ thương chứ. Giờ phút này nàng đang ở Thanh Thủy huyện đệ nhất trung học cổng lớn. Trường học nghỉ trong lúc đại môn là mở ra, Ngẫu nhiên còn có thể nhìn đến một ít học sinh hoặc là người trưởng thành ở bên trong xem xét. Tô Linh chú ý tới bảo vệ cửa thất là trống không, liền trực tiếp đi vào. So với tam trung, một trung kiến trúc càng thêm to lớn đồ sộ. Vườn trường Lâm Viên thiết kế rất có đặc sắc. Rõ ràng hai học giáo diện tích không sai biệt lắm, nhưng Tô Linh lại cảm thấy một trung tựa hồ càng thêm rộng lớn. Nàng ở vườn trường chỉ thị bản tìm được giáo viên lâu vị trí, một bên thưởng thức một trung kiến trúc cảnh sắc, một bên hướng mục đích địa đi. Bên cạnh là trường học bóng rổ chàng, mười mấy ăn mặc cầu vi thiếu niên đang ở sân bóng thượng tận tình rơi mồ hôi, vì vườn trường tăng thêm không ít thanh xuân dâng trào hơi thở. Tô Linh đi ngang qua khi cũng nhịn không được dừng lại nện bước nhìn một hồi, chợt rời đi. Cơ hồ liền ở nàng xoay người hết sức, một đạo tiếng xé gió từ mặt bên gào thét mà đến, cùng với sân bóng truyền đến kinh hô. Tô Linh theo bản năng về phía sau lui một bước, phanh, liền ở nàng lui về phía sau lúc sau, một viên bóng rổ lấy tốc độ kinh người nện ở Tô Linh vừa mới đứng vị trí. Tản ra bằng da bóng rổ ước chừng xoay nhiều vòng mới dừng lại. Sau đó lan ở Tô Linh chân bên, bóng rổ chàng tựa hồ truyền đến ai chất vấn thanh, chút nào chưa giảm truyền vào Tô Linh trong tai. Cố quân, ngươi đang làm gì? Tô Linh theo tiếng nhìn lại, lại ngoài ý muốn đối thượng một đôi chán ghét hai mắt. Nàng híp lại khởi hai mắt đánh giá đối phương, lại phát hiện cũng không nhận thức. Nàng cong lưng nhặt lên bóng rổ, nhìn so nàng hai cái bàn tay còn muốn thật lớn bóng rổ, bên môi mang theo một cổ như có như không cười nhạt. Từ bóng rổ chàng đến nàng nơi này, vị trí cũng thiên quá xảo đi. Bên cạnh, một cái ăn mặc cùng sắc cậu y thiếu niên lại đây. Đối Tô Linh mãn hàm xin lỗi nói, thật sự thực xin lỗi, cố quân hắn rất ít thất thủ, ngươi có thể đem câu giúp ta chuyển tới sao? Tô Linh chọn chọn môi, cười nhạt nói, có thể. Kia thiếu niên xem nàng cũng không sinh khí, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, đang muốn nhắc nhở Tô Linh chỉ cần đem câu nhẹ nhàng vứt nhập bóng rổ võng là được, lại thấy thiếu nữ đột nhiên thả người nhảy lên, đỉnh đầu tiếng gió gào thét mà qua. Kia thiếu niên còn vẫn duy trì tiếp cầu tư thế, lại thấy bóng rổ thẳng tắp hướng tới sân bóng nội mà đi. Hắn chợt nhìn về phía bóng rổ hướng đi, này vừa thấy lại là tức khắc nhắc tới tâm. Cố quân chính trà lau mồ hôi trên trán, căn bản không chú ý sân bóng ngoại biến hóa. Mọi người phát hiện bóng rổ phương hướng khi tưởng nhắc nhở hắn đã chậm. Bóng rổ hung hăng đánh vào hắn vai phải phía trên, cùng với kêu rên thanh truyền đến, bóng rổ rơi xuống đất, sân bóng phảng phất bị người ấn hạ nút tắt tiếng, tĩnh đáng sợ. Lại vào lúc này nơi xa truyền đến ít có đặc có đạm nhiên thanh âm, xin lỗi, nhất thời trượt tay, đây là trượt tay, mọi người trong lòng biết rõ ràng, lại không có một người dám làm rõ. Phần lớn người đều có chút lo lắng nhìn cố quân. Tuy rằng cố quân ngày thường trên mặt tổng treo cười, nhưng là cùng hắn biết rõ nhân tài rõ ràng, đây là cá tính cách biến đổi thất thường người. Lúc này, mọi người ở đây cho rằng hắn sẽ sinh khí khi, cố quân lại là đỡ bả vai xả ra một cái tươi cười. Cặp kia mê người đôi mắt lúc này treo ngày thường đối đãi nữ sinh mới có nhu tình. Hắn khơi màu khóe môi, lộ ra một mặt không chút để ý độ cung. Cái trán trước đánh mồ hôi, đầu tóc theo gió nhẹ che khuất hắn đôi mắt. Hắn nhẹ nhàng nói, ta nhớ kỹ, ghi nhớ báo thù. Tô Linh không chút nghi ngờ, đây là một loại ám chỉ. Ám chỉ hắn sẽ không như vậy bỏ qua ý tứ. Nàng đi theo cười cười, lại là không hề xem hắn. Nàng đôi tay tùy ý đặt ở túi tiền, ngây ngang rời đi, như vậy làm lơ hành động, trực tiếp kinh bạo đầy đất trong mắt. Bóng rổ chàng tản ra một loại quái dị không khí. Mọi người ở đây do dự muốn hay không hủy bỏ thi đấu. Lại thấy thiếu niên nhặt lên bóng rổ, phảng phất chuyện gì không phát sinh, đều thất thần làm cái gì. Tiếp tục, bóng rổ chàng lại lần nữa khôi phục náo nhiệt không khí. Còn chưa đi xa, Tô Linh nghe tiếng kéo kéo khóe miệng. Hết chương.